Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 354, Leeds United rút chúng xuống hạ ký. 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 rút thăm nghi thức. Chính là bắt đầu, UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino trực tiếp tuyên bố rút thăm nghi thức bắt đầu. Đầu tiên bởi vì Phạm Dino phát hình tấn cấp UEFA Champions League vòng 1/16 đội bóng giới thiệu. Video, cùng những này đội bóng giết tiến UEFA Champions League vòng 1/16 tranh tài quá trình tuyển tập. Hiện trường huấn luyện viên trưởng nhóm là thấy vô cùng chăm chú. Tìm hiểu một chút tiếp xuống đối thủ không phải. Do là cường điệu nhìn Porto, Real Madrid, Barcelona, Inter Milan cùng AC Milan cái này 5 chi đội bóng giới thiệu. Bởi vì tiếp xuống Leeds United đội tại rút thăm bên trong chính là sẽ rút đến cái này 5 chi đội. Bóng bên trong một chi. Porto thực lực thế nhưng là không kém. Bọn hắn thế nhưng là lấy được tiểu tổ đệ nhất đội bóng. Mà lại tại cái tiểu tổ này bên trong bọn hắn là lực áp Liverpool đội. Đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Mặc dù chi này đội bóng không có La Liga song hùng cùng Milan song hùng lợi hại. Nhưng là đây cũng là một chi thực lực phi thường không tầm thường đội bóng. Bởi vì bản mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 rút thăm nghi thức quy tắc chính là tiểu tổ thứ nhất từ nhỏ tổ thứ hai. Cùng liên đoàn bóng đá kỳ hạ đội bóng cùng tiểu tổ đội bóng né tránh. Cho nên Leeds United đội né tránh 8 chi tiểu tổ loại thứ nhất 3 chi đội bóng. Bọn hắn phân biệt MU đội, Chelsea đội cùng Sevilla đội. Còn lại 5 chi đội bóng chính là Leeds United đội lựa chọn. Phát ra xong những video này về sau, bởi vì Phạm Dino lại bắt đầu giới thiệu lần này UEFA Champions League rút thăm chương trình. Cho hiện trường cùng trước máy truyền hình mỗi người đều giới thiệu một lần. Sau đó mới là chính thức bắt đầu rút thăm. Bởi vì quy tắc rút thăm đã nói rõ. Tiểu tổ thứ hai từ nhỏ tổ thứ nhất. Tiểu tổ thứ hai đội bóng đánh trước sân nhà. Tất cả đầu tiên rút ra đều là tiểu tổ thứ hai đội bóng. Rút thăm ngay từ đầu. Hiện trường liền là phi thường an tĩnh. Do hai mắt cũng là nhìn chằm chằm quá nhìn. Nhìn chằm chằm trên đài bởi vì Phạm Dino. Bởi vì Phạm Dino tay phải tại chậu thủy tinh bên trong quầy A quấy. Một hồi lâu mới bắt lấy một cái cầu. Hiện trường ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm bởi vì Phạm Dino. Bởi vì Phạm Dino phi thường chậm rãi mở ra cái thứ nhất tiểu cầu. Đem bên trong tờ giấy đem ra. Cẩn thận nhìn thoáng qua. Sau đó lại hướng mọi người lộ ra được. Chỉ gặp trên đó viết Celtics. Chi thứ nhất bị rút ra đội bóng là Celtics. Lần này rút bọn hắn đối thủ liền vô cùng đơn giản. Bởi vì Celtics là chỉ có né tránh mình tiểu tổ thứ nhất AC Milan. Còn lại 7 tiểu tổ thứ nhất đều có thể rút ra. Cho nên đây là liên quan đến lấy hiện trường tất cả tiểu tổ đệ nhất đệ nhị vận mệnh. Cho nên, tất cả mọi người vẫn tương đối khẩn trương. Vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm trên đài rút thăm khen ngợi. Cái này rút thăm khen ngợi là rút ra cái thứ hai cầu. Hiện trường rất nhiều người đều là nín hơi ngưng thần. Nhất là kết đặc biệt người huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể rút đến Porto. Đánh cái này quả hồng mềm. Bọn hắn là có hy vọng tấn cấp vòng tiếp theo. Mà tiểu tổ đệ nhất huấn luyện viên trưởng nhóm đều là cho rằng Celtics thực lực chẳng ra sao cả. Rút đến bọn hắn thế nhưng là một cái tốt lá thăm. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể rút chúng Celtics. Rất nhanh rút thăm khen ngợi là đem tờ giấy mở ra Barcelona. Đúng vậy, rút ra đội bóng là Barcelona. Celtics sẽ ở sau đó trong trận đấu giao đấu Barcelona đội. Celtics huấn luyện viên trưởng sắc mặt trong nháy mắt một độ. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Bọn hắn rút dẫn tới hạ ký. Celtics huấn luyện viên trưởng vô cùng im lặng, thậm chí hoài nghi có nội tình. Mà Barcelona huấn luyện viên trưởng cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn lại không muốn đi đối chiến Leeds United đội. Mặc dù Barcelona cho rằng bọn họ là có thể chiến thắng Leeds United đội. nhưng là sớm như vậy liền tiêu hao như thế lớn. Đây đối với Barcelona thi đấu vòng tròn cùng Champions League hành trình đều là phi thường hỏng bét. Sự tình, Barcelona thật sự chính là tương đối may mắn a. Đương nhiên, nhìn thấy Barcelona bị rút sau khi đi, Joa cũng là thở dài một hơi. Barcelona đội thực lực là rất mạnh. Có thể tối nay gặp được bọn hắn đương nhiên là tốt nhất. Mà lại, dạng này Leeds United đội rút đến Porto đội tỷ lệ liền lớn rất nhiều rất nhiều. Cái này rút thăm thật là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu a. Tiếp xuống rút thăm tiếp tục. Hiện trường không khí là càng ngày càng khẩn trương. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm bởi vì Fabinho tay nhỏ tay. Nhìn xem ra hỏa này tay thúi rút ra cái thứ hai quỷ xui xẻo sẽ là ai. Bởi vì Fabinho tay phải tại chậu thủy tinh bên trong quấy lại quấy. Phảng phất là tại rửa tay. Thấy trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá thẳng mắng bởi vì Fabinho ngu xuẩn tương đương. Mà vừa lúc này, bởi vì Fabinho móc ra cái thứ hai tiểu cầu. Sau đó chậm rãi vặn ra. Hiện trường 7 phân là vô cùng khẩn trương. Đều là đang nghĩ, cái này cái thứ hai bị rút ra sẽ là ai? Doa trái tim máy động đột, không phải là Leeds United đội A. Rất nhanh nha, đáp án công bố, bởi vì Fabinho rút ra chính là Lyon. Doa khẽ cười khổ, vậy mà sẽ không Leeds United. Xem ra nam nhân giác quan thứ 6 thật là không đáng tin cậy A. Lyon đội huấn luyện viên trưởng là khẩn trương. Bởi vì vòng 1-16 chỉ có một chi league một đội bóng tấn cấp. Cho nên đối với bọn họ cũng chỉ muốn tránh đi cùng tiểu tổ đội bóng Barcelona là được. Thế nhưng là Barcelona bị rút đi. Cho nên còn lại 7 chi đội bóng. Lyon đội cũng có thể rút. Rất khẩn trương. Bầu không khí vô cùng khẩn trương. Lúc này, Joa là có chút sợ hãi UEFA làm ngầm thao tác. Platini có thể hay không vụng trộm trợ giúp League một đội bóng. Để bọn hắn trực tiếp rút đến Porto đội đâu. Nếu như Porto đội bị rút chúng, Leeds United đội liền muốn đi liều chết hào cường A. Cho nên, lúc này Joa vẫn còn có chút lo lắng. Hắn trong lòng nghĩ đến. Đáng chết UEFA, khảo nghiệm các ngươi nhân phẩm thời điểm đến A. Lúc này, hiện trường ánh mắt mọi người đều ngừng lưu tại rút thăm khen ngợi trên tay. Bởi vì gia hỏa này đã đem tiểu cầu cho móc ra. Ngay tại triển khai bên trong nhỏ trang giấy đâu. Hiện trường rất nhiều người đều là nín hơi ngưng thần. Chờ đợi lấy kết quả cuối cùng biểu hiện ra. Mà vừa lúc này, rút thăm bả vai là đem trong tay tờ giấy cho triển khai. Chỉ gặp trên đó viết MU. Quỷ đỏ MU đội bị rút chúng. Bọn hắn đối chiến Lyon đội. Joa là thở ra một hơi. Còn tốt UEFA nhân phẩm vẫn tương đối cứng chắc. Porto vẫn là lưu cho bọn hắn Leeds United đội. Bất quá, Real Madrid cùng Milan song hùng đều là không có bị rút chúng. Leeds United đội vẫn như cũ nguy hiểm a. Hiện tại chính là vòng thứ 3 rút thăm. Ánh mắt mọi người đều là về tới bởi vì Fabinho trên thân. Lần này bởi vì Fabinho là vượt quá mọi người dự liệu nhanh. Trực tiếp luồn vào đến liền móc ra một cái cầu đến. Đơn giản có thể xưng khoái thương thủ. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. Bởi vì Fabinho ra hỏa này vậy mà cải biến phong cách. Thật sự là ngoài dự liệu a. Bởi vì Fabinho là nhanh chóng triển khai trong tay nhỏ trang giấy. Hướng mọi người lộ ra được. Ở giữa trên đó viết Sanker 04. Đây là Bundesliga duy nhất dòng độc đinh. Bọn hắn chỉ cần né tránh đồng dạng tiểu tổ đệ nhất Chelsea đội liền tốt. Còn lại đội bóng đều có thể rút thăm rút đi. Lúc này, ra ngược lại là hy vọng Sanker 04 có thể rút chúng Real Madrid hay là Milan song hùng bên trong. Một cái đâu, rất nhanh rút thăm khen ngợi mình là công bố kết quả. Ở giữa trong tay hắn trang giấy bên trên viết Porto. Ngoạ tào. Nhìn thấy cái tên này, Joa liền không khỏi tuôn ra nói tục. Cái này Sanker 04 vận khí cũng quá tốt rồi đi. Trực tiếp liền rút chúng tiểu tổ thứ nhất bên trong thực lực yếu nhất đội bóng. Xem ra đây là nên Sanker 04 nghiêu bức a. Hiện trường rất nhiều người đều không phải là nhìn về phía Sanker 04 người. mà là nhìn về phía Joa. Rất nhiều người trong mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác à. Chỉ có Real Madrid cùng Milan song hùng huấn luyện viên trưởng nhóm trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Nói thật, những này đội bóng huấn luyện viên trưởng trong lòng cũng là không quá nghĩ rút chúng Leeds United. Leeds United đội xem như tiểu tổ loại thứ hai đại ma vương. Rút đến chi này đội bóng, đơn giản chính là cùng tiểu tổ đệ nhất đội bóng cùng chết nha. Cho nên cái này ba chi đội bóng huấn luyện viên trưởng tâm tình tự nhiên là sẽ không quá tốt. Bọn hắn đều không muốn rút đến Leeds United đội. Nhưng là không có cách nào. Chú định trong bọn họ sẽ có người rút chúng Leeds United đội. Hiện tại liền nhìn xem ai càng xui xẻo. Rút thăm nghi thức tiếp tục tiến hành. Tiếp xuống tất cả mọi người là tập trung vào bởi vì Phạm Dino. Gia hỏa này đến tột cùng sẽ đem ai rút ra đâu. Có phải hay không là tất cả mọi người muốn xem đến Leeds United đội đâu? Rất nhanh bởi vì Phạm Dino công bố đáp án. Rất bình thường hiển nhiên không phải Leeds United, mà là Liverpool. Lại là một chi người có quyền đội bóng. Là bất luận cái gì tiểu tổ đệ nhất đội bóng đều không muốn té xỉu đối thủ. Rất nhiều người đều là khẩn trương. Đều là nhìn chằm chằm rút thăm khen ngợi. Liverpool né tránh đội bóng đều là bị rút đi. Cho nên cũng chưa có trở về tránh quy tắc, trực tiếp tiếp tục rút thăm. Hiện trường tất cả mọi người là đang ngó chừng rút thăm khen ngợi. Liverpool đội cứu lại sẽ cùng ai gặp gỡ đâu. Rất nhanh rút thăm khen ngợi là cấp ra đáp án. Trực tiếp phía trên tờ giấy viết Inter Milan. Liverpool đội rút chúng Inter Milan. Dòa khẽ vuốt cằm. Hiện tại Leeds United đội đối thủ đã nhanh muốn vô cùng sống động. Chính là Real Madrid cùng vệ miện quán quân AC Milan ở giữa. Cái này hai chi đội bóng thực lực đều là rất mạnh. Ai đều không tốt đá a. Đến lúc này, ra ngược lại không khẩn trương. Cái này hai chi đội bóng là ai đều không có cái gọi là. Chỉ cần không phải Porto đội, ra đã cảm thấy giao đấu còn lại ai cũng cùng dạng. Cho nên, ra hiện tại là phi thường bình tĩnh. Liền chờ đợi kết quả cuối cùng ra. Tiếp xuống lại đến bởi vì Phạm Dino. Hắn là muốn đi rút ra tiểu tổ thứ hai đội bóng. Lúc này, còn lại đội bóng là càng ngày càng ít. Lưu lại lo lắng cũng là càng ngày càng ít. Chẳng mấy chốc sẽ thật muốn rõ ràng. Cho nên lúc này, bởi vì Phạm Dino ngược lại là không có bút tích. Trực tiếp đem trang giấy triển khai. Ở giữa trên đó viết Roma. Roma đội hiện tại là có né tránh quy tắc. Bọn hắn tiểu tổ thứ nhất bị rút chúng. Nhưng là còn thừa đội bóng bên trong còn có đến từ ý đội bóng vệ miện quán quân AC Milan đội. Cho nên AC Milan đội bị bỏ đi. Roma đội đối thủ cũng chỉ có tại Real Madrid, Chelsea cùng Sevilla ở giữa lựa chọn. Rất bình thường hiển nhiên bọn hắn là hy vọng có thể lựa chọn Sevilla. Thế nhưng là rút thăm khen ngợi là không để cho hắn đã được như nguyện. Rút thăm khen ngợi rút ra kết quả chính là Real Madrid. Nhìn đến đây, Joa là khẽ vuốt cằm. Bọn hắn giao đấu kết quả cũng là ra. Leeds United đội đối mặt không khỏi quán quân AC Milan. Cái này ký rút đều không cần rút. Bởi vì còn lại ba chi tiểu tổ thứ nhất bên trong một chi đến từ Leeds United cùng liên đoàn bóng đá đội bóng. Chelsea, một chi là đến từ Leeds United cùng tiểu tổ Sevilla. Cho nên cái này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Leeds United đội giao đấu vệ miện quán quân AC Milan đội. Nhìn thấy kết quả này về sau, Joa là phi thường bình tĩnh. AC Milan đội mặc dù là vệ miện quán quân, nhưng là bọn hắn thực lực đã bắt đầu đi xuống dốc. Cho nên giao đấu bọn hắn còn tính là không tệ một cái ký vị. Rất nhanh bản mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 kết quả rút thăm liền ra. Phía sau là Olympiacos rút chúng Chelsea, Fenerbahce rút chúng Sevilla. Dạng này, 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 kết quả rút thăm như sau. Celtic giao đấu Barcelona, Lyon giao đấu MU, Schalke 04 giao đấu Porto. Liverpool giao đấu Inter Milan, Roma giao đấu Real Madrid, Leeds United giao đấu AC Milan, Olympiacos giao đấu Chelsea, Fenerbahce giao đấu Sevilla. Đây chính là bản mùa giải Champions League vòng 1/16 cụ thể giao đấu tình thế. Trong đó thế nhưng là có sân bay phi thường mấu chốt cường cường quyết đấu A. Đây nhất định là sẽ hấp dẫn rất bình thường nhiều người. Nhất là Leeds United đội giao đấu không khỏi quán quân AC Milan đúng tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.